Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website hypeblog.com. Chương 15. Ngày xuân bình yên. Mấy ngày sau đó, chị Thủy Quang lúc nào cũng bàng hoàng bối rối. Cô nói với Trần Tư Dương cố gắng lên, kỳ thật là cô cũng đang nói với chính mình. Những kỳ cuối cấp ngược lại không hề căng thẳng, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. Cái gì nên làm cô cũng đã tận lực làm hết rồi, có cố gắng cũng vô ích mà thôi. Mỗi khi làm bài tập ở nhà xong, cô thường vén màn nhìn nhà nhà lên đèn, nghe bé gái hàng xóm học cấp 2 đang tập thổi sáo, nhìn hai ông bà lão ở đối diện nhà ngồi trên ghế sofa xem tivi, hay là nghe tiếng người lớn đang la trẻ nhỏ, ban ngày thì lại rất yên tĩnh đến lạ thường. Cô tự hỏi mình muốn cuộc sống như thế nào? Mọi đau khổ lúc này đây về sau sẽ đáng giá sao? Từ nhỏ đến lớn, người lớn đều nói phải lên cấp 2, học xong cấp 2 thì lên cấp 3, rồi tốt nghiệp cấp 3 thì mới có thể học đại học. Vậy, sau khi học đại học rồi sẽ như thế nào nữa? Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, đối mặt với tương lai phía trước, Triệu Thủy Quang vẫn chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, lòng tràn đầy hoang mang, lo lắng. Trước kia, cô rất hiểu rõ bản thân mình phải làm gì. Cô biết khi trưởng thành thì con người ta sẽ chín chắn hơn. Nhưng cô lại phát hiện ra, khi trưởng thành cũng có cái giá của nó. Triệu Thủy Quang cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua rất buồn tẻ. Nhưng cô tự nói với bản thân không được phép phục ngã. Bởi nếu có một ngày, ngay cả cảm giác buồn tẻ cũng không cảm thấy được, thì đó mới thật đáng là buồn. Cô nhớ Đàm Thư Mạn đã từng nói, không coi khuyết điểm của người khác là lợi thế cho mình. Lúc ấy, Trần Tư Dương tỏ ra lý tưởng trước mặt cô. Cô cảm thấy mình như một sợi dây, càng rút càng chặt. Đối với chuyện tình cảm, cô cứ lòng vòng, luẩn quẩn. Còn về cuộc sống thì cô lại không hình dung ra được. Mà thời gian thì cứ như dây kéo vậy, kéo kẹt một cái là xong. Chị Thủy Quang ngồi trong phòng học, chuẩn bị thi nói tiếng Anh, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa nở rực rỡ. Thời cấp 3 của cô cũng đã sắp qua rồi. Mễ Ni đứng dậy, vỗ vai Triệu Thủy Quang nói, mình lên lầu thi đây, lát nữa mình chờ bạn ở trước cổng trường nha. Triệu Thủy Quang quay đầu, tí tửng cười, quất lục, cố ý phát âm ca hành ca ô, bị Mễ Ni đánh cho một cái. Thứ tự thi được sắp xếp theo số báo danh. Bạn học của Triệu Thủy Quang lần lượt vào vòng thi. Cô tận dụng thời gian ngồi đọc thuộc lòng bài thi nói. Tới lượt số 48, Triệu Thủy Quang đứng dậy rút thăm. Bài thi hôm nay của cô là Talking About to the Weather. Chúng tụ, cô vừa mới học thuộc đề này. Chú thích: Talking about today weather, hãy nói về thời tiết ngày hôm nay. Sau 15 phút, chị Thủy Quang ôm cặp đi lên lầu, đứng chờ ở cửa. Hành lang vô cùng yên ắng, vì muốn khu vực thi được đảm bảo, nhà trường không cho phép ai lên đây cả. Một lát sau, cô nghe giọng nói lạnh lùng hô to, kế tiếp, vào đi. Chị Thủy Quang nghe giọng nói này thì biết mình lên ít giữa chiều rồi. Cô vững vàng đi vào trong, quả thật là Đàm Thư Mạn. Bàn ghế trong lớp họp được sắp xếp lại, trống trơn, chỉ chừa có một cái bàn ở giữa. Đàm Tư Mặc cúi đầu ngồi một bên bàn. Bên phía bàn bên kia có một cái ghế dài. Chị Thủy Quan để cặp chuông tước ngay cửa ra vào, tiến lên kéo ghế ngồi ngay ngắn, hai tay đặt ở trên đùi. Đàm Tư Mặc không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, một tay xoay xoay chiếc phúc, một tay chống đầu, đôi mắt đen láy trong trẻo tĩnh lặng như bầu trời đêm. Phòng học bỗng rơi vào tĩnh lặng. Dưới lầu tiếng học trò đùa giỡn xa xa vọng lại. How are you? Đàm Tư Mặc mở miệng, khẩu âm tiếng Anh mạnh mẽ lại biểu cảm. Chị Thủy Quan ngạc nhiên, bài mẫu không có con tay, nhưng cô vẫn trả lời. Good, thanks. Đàm Tư Mặc bấm nút đỏ và ghi chú vào giấy. Tiếng bút hí hái viết. Chị Lý Quan hồi hộp càng thêm hồi hộp. Chốc lát sau, Đàm Tư Mặc bỏ bút xuống, cười cười nói: Chị Lý Quan, tôi thấy em không khúc tí nào, phải nói là not too bad. Chị Lý Quan kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, nắng vàng trong suốt chiếu rọi người anh, áo sơ mi sạch sẽ, huy cài áo màu vàng, gương mặt nghiêm trang. Một người như vậy gần một năm nay lại không có tí gì thay đổi cả. Chị Thủy Quan cười nói: Em không có gì thật mà thầy. Nếu như nói cho anh biết phiền muộn trong lòng mình, chắc chắn cô sẽ bị anh cười cho. Chị Thủy Quan có thói quen luôn là một học trò gương mẫu trước mặt giáo viên. Đàm Tư Mặc biết rõ chị Thủy Quan hồi hộp đấy, nhưng anh ngoài việc yên lặng dõi theo cô, anh cũng không thể làm gì khác hơn. Đây là chặng đường mà ai cũng phải trải qua, bất luận có ai cản đường hay chê trách mình. Nhiều năm sau, khi bạn nghĩ đến những khi hoang mang lo âu như lúc này, chắc rằng bạn cũng không nhớ được tại sao mình lại như vậy. Bởi thời thanh xuân mang đến cho bạn nhiều điều vui, nhưng cũng lắm đau thương. Đàm Tư Mặc nhìn tay cô đang bó chặt vào nhau, quay đầu nhìn ra cửa sổ, rồi nói: Em hãy làm tốt mọi việc xung quanh mình trước đã. Giọng nói tuy rằng thản nhiên, nhưng ai biết được trong lòng anh lại rối rắm. Anh vẫn là không yên lòng về cô, cũng cười nhạo chính bản thân mình. Thật không ngờ Đàm Tư Mặc anh giờ đây lại làm việc đắn đo suy nghĩ. Nhưng riêng đối với chị Thủy Quan, anh luôn nhớ đến dáng người bồi hồi cúi đầu, khiến anh muốn duỗi đôi tay ra kéo cô vào lòng. Đúng vậy, con đường tương lai còn rất dài, khó tránh khỏi phiền muộn lo âu. Phải làm tốt mọi chuyện ở hiện tại mà vững bước tiến về phía trước. Chỉ là một câu đơn giản mà đã chứng minh được chị Thủy Quan. Vậy thế, ở gần những người lớn tuổi vĩnh viễn rất có lợi. Nếu như nói diện mạo Đàm Tư mà khiến người ta hâm mộ, phong thái của anh làm người ta ghen ghét, nhưng phong thái ấy được đúc kết theo năm tháng, bao nhiêu người muốn cũng không được. Một học trò như chị Thủy Quan cũng chỉ có thể ngưỡng mộ và học hỏi theo. Chị Thủy Quan sững sờ nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng sáng láng của Đàm Tư Mặc. Mấy ngày nữa trường chính thức tổ chức kỳ thi. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô ngồi nói chuyện cùng với anh. Nhìn nét mặt anh tuấn ẩn hiện trong nắng vàng, cô bỗng buồn rầu. Mà nỗi buồn ấy lại không hề giống bạn bè đồng trang lứa. Những điều mà Đàm Tư Mặc dạy cho cô tuyệt đối là nhiều hơn những gì giáo viên khác dạy. Đời này, có một người tốt với bạn như vậy thì còn mong gì hơn. Đúng lúc này gặp được một người như thế, chị Thủy Quan cô đúng thật là tốt số. Chị Thủy Quan chân thành nói: Thầy Đàm, em cảm ơn thầy. Cô đứng lên, chăm chú nhìn Đàm Thương Mặc, thành tâm cúi đầu chào. Đàm Thương Mặc ngồi bên kia bàn, nheo mắt nhìn cô, khom lưng cúi đầu, lộ ra gương quai xanh mảnh khảnh. Anh đột nhiên vuốt vuông tay ôm chầm lấy cô, tay trái nắm chặt rồi lại buông ra. Cô đứng thẳng người, cuộc thi lần này xem như đã xong, mọi việc cũng đã xong. Không hiểu sao, trong lòng cô mang mát nỗi chua xót. Lúc xoay người đi, bất chờ có ai đó nắm chặt tay cô, một vật mềm mềm ấm ấm dán lên môi. Chị Thủy Quang chỉ có thể đờn cười đứng sát vào bàn. Đạm Thương Mặc chồng qua bàn, cô chừng lớn mắt, khuôn mặt anh thật gần với cô, đến nỗi cô có thể nhìn thấy hàng lông mi dày nhẹ nhàng phe phẩy như tinh thể màu mực ong phát ra ánh sáng óng ánh. Thời khắc này, gió sương hiu hiu thổi, tiếng thanh thiếu niên chơi đá banh ở trong sân tập huyên náo xa xa. Bên ngoài cửa sổ, cây lâm não già tỏa hương ngào ngạt đung đưa trong gió, động lại với mũi cô mùi thuốc lá pha lẫn vị nam tính trên người anh, khiến cho người ta phải nín thở. Phiếu điểm đánh giá bị gió thổi tay tán loạn. Talking about today weather. Ngày ấy, một ngày xuân êm ả. Chị Thủy Quang cho tới bây giờ cũng không biết một người đàn ông mặt mày lạnh lùng lại có đôi môi nóng bỏng như vậy, như muốn thiêu đốt lấy cả mạng của cô. Cô sợ tới mức để anh ra, cũng không dám quay đầu nhìn, một mạch chạy ra khỏi phòng học. Chị Thủy Quang đã rõ sức mạnh của Đàm Thương Mặc, càng biết rõ hơn là cuộc sống của cô cho tới bây giờ chưa gặp qua người đàn ông nào như vậy. Hoặc nhìn rất lạnh lùng, kỳ thật lại quan tâm người khác, tính tình cố chấp, nhưng lại thông minh, tài trí, nên kế hoạch cho mọi thứ. Nhìn anh không tối không rằng, nhưng thời điểm quan trọng thì cứ như con báo đen dũng mãnh vỗ nhào về phía trước. Chị Thủy Quang cũng không khóc, dù còn nhỏ, nhưng cô biết người nào nên gần gũi, người nào không nên chiêu vào. Không thể chiêu vào, cô chỉ có thể trốn. Đàm Thương Mặc thu tay lại, nhìn cô gái y như con chuột nhỏ hoảng loạn bỏ chạy thục mạng. Anh thừa nhận chính mình quá nóng vội, nhưng anh Đàm Thương Mặc làm việc cho tới bây giờ không hối hận. Anh gần đây cũng chẳng ôm tâm tư làm thầy của cô. Anh vốn không phải là dạng người thích làm việc thiện, cũng không che giấu điểm này. Chậm rãi đi ra phòng học, cúi đầu nhìn chiếc cặp nằm ở góc tường, cũng ủ rũ quằn quèo ở đó như chủ nhân của nó. Anh bỗng nhếch miệng cười, tay thọc vào túi quần. Anh cúi người cầm cặp vác lên vai, đi xuống lầu. Chị Thủy Quang chạy ra khỏi phòng học mới phát hiện mình đã để quên cặp ở trong phòng thi. Cô rất hối hận, ai bảo mình bị sắc đẹp làm mê mẩn làm chi. Ôm khuôn mặt đỏ bừng, đi qua đi lại trên hành lang. Chỉ chờ lát nữa ai đó đi rồi, cô sẽ lén tới lấy lại cặp. Chị Thủy Quang. Đàm Thương Mặc đứng tại cầu thang gọi, dáng người dong dỏng cao, cầm chiếc cặp màu đỏ nhiều răng, đương nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến khí chất cao quý của anh cả, chỉ là làm cho sự lạnh lùng kia vơi đi mà thôi. Chị Thủy Quang do dự cả buổi, thấy anh dựa vào lan can, ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Nếu em không qua đây, tôi sẽ ném xuống. Chị Thủy Quang lúc này mới chậm chậm bước qua, cầm cặp từ đôi tay ngọc ngà kia, cô nói: "Cảm ơn thầy Đàm." Đàm Thương Mặc tự giễu cười cười, nhấc chân đi lên lầu. Chị Thủy Quang ngẫm nghĩ, liền nói: Trước kia em không tin vào khoảng cách không gian, nhưng giờ thì sao, em lại tin tưởng khoảng cách thời gian. Giọng điệu cứng rắn ẩn giấu sự vực cường. Trước đây chị Thủy Quan không tin vào khoảng cách tình yêu, vì thế mới chia tay hy vọng. Còn giờ thì cô cảm thấy hai người tuổi tác chênh lệch quá nhiều, sợ rằng cũng không đến được với nhau. Anh quay đầu, cô gái ấy dương mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn lanh lợi. Cây lá bên ngoài từng mảng xanh phước, gió hiu hiu thổi, tiếng lá cây xào xạc đung đưa trong gió. Về sau, một đêm cô mơ thấy hy vọng, lúc tỉnh dậy thì lại không nhớ mình đã mơ thấy gì. Cô ngồi trên giường, ôm mình nghĩ tưởng ngày cũng không ra. Ngày 23 tháng 5 là sinh nhật của hy vọng. Cô nhớ rất rõ ngày ấy, muốn gọi điện thoại qua đó cho anh nhưng lại không dám. Sau này mỗi năm vào ngày này đều có người chúc mừng sinh nhật anh đầu tiên, nhưng người đó không phải là cô, Triệu Thủy Quan. Gần sáng, điện thoại cô reng chuông. Triệu Thủy Quan ngồi trên giường, thấy đèn báo điện thoại, chỉ số lạ dài hoằng. Cô bấm nút trả lời, tò mò không biết là ai, thì đã nghe đầu dây bên kia. Alo? Vừa nghe thế, cô đã biết rõ người đó là ai. Trong nháy mắt, điện thoại nóng đến vọng cả tay. Hy vọng nói, Tiểu Quang, em khỏe không? Chị Tiểu Quang chỉ ừ một tiếng, rồi hai tên đều im lặng một lúc lâu. Anh đã không còn tồn tại trong cuộc sống của cô, thì còn chuyện gì để nói? Hy vọng im lặng nửa ngày rồi mới nói, không có gì, chỉ là anh muốn gọi điện thoại cho em. Anh cúp máy đây. Chị Thủy Quan lòng nhẹ nhõm hẳn lên. Cô nói, khoan đã, hy vọng, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hy vọng khi đó đứng dựa vào cửa sổ phòng tiếp, thấy bà lão người nước ngoài dẫn khách trọ đi ngang qua cửa sổ. Hôm đó trời tuyết và câu vờ hiếm khi đẹp như vậy, ánh mặt trời ấm áp hắt vào mắt. Hy vọng nhắm mắt lại, nghe giọng nói quen thuộc ấy. Anh cười nói, ừ. Chị Thủy Quan gọi sát mép giường, vén màn lên. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Cô nói, hy vọng, xin lỗi. Xin lỗi cô đã từng không kiên trì. Xin lỗi cô đã từng cho rằng những kỷ niệm sẽ chìm vào quên lãng. Xin lỗi cô đã từng cho rằng trên đời này không có một tình yêu không khoảng cách. Nhưng giờ đây chính cô lại đang dao động. Giọng hy vọng truyền ra từ điện thoại. Anh biết, không sao à. Từ à cuối cùng lên cao, như gương cùng dỗ dành đứa trẻ nhỏ. Anh lại vội nói tiếp. Anh định nói là em cố gắng thi tốt. Không đợi chị Thủy Quan nói gì, anh liền cúp máy. Anh mong cô sống hạnh phúc, đó là mơ ước thật sự của anh. Nhưng hiện tại, anh không thể nào chân thành chúc phúc cô được. Không muốn chấp nhận cười tặng hạnh phúc cho cô giờ đây không còn là anh. Cho nên, thà là không nói chuyện, còn hơn là không biết nói gì. Ở bên này, chị Thủy Quan nghe giọng anh văng vẳng bên tai. Nhưng vì sao giờ đây hai người lại xa xôi vạn dặm? Ai vừa bước tới ở gần ta, hân hạnh hơi du ấy thật mà. tóc nhẹ tung bay dòng suối nhẹt, miệng thầm khẽ hát khúc tình ca. Bồng bềnh cánh mỏng nàng tiên đến, lãng đãng mây hồng ngọc nữ xa. Một giấc mơ yêu kia bỗng hiện, trăm năm nhớ mãi chén thân trà. Bài thơ chợt thấy giá ngọc đêm nay bỗng thẫn thờ, một trời sao vắng với vơ vơ. Bàn tay ngón nhỏ che nhan sắc, mái tóc đậm niềm giống mộng mơ. Môi héo nụ cười chào tiễn biệt, mắt cô dòng lệ vẫn mong chờ. Tôi theo con dốc chia ly ấy, là cả ngàn khơi sóng vỡ bờ. Bài thơ sóng vỡ bờ.